Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 126, bánh kem kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng bánh kem trong phòng làm bánh, một đôi vợ chồng đang bận rộn, người phụ nữ vô ý để kem dính trên mặt khiến người đàn ông cười ha ha. Chết tiệt, anh đừng lo cười. Làm nhanh lên, đừng làm chậm trễ chuyện vui của đường ra. Người phụ nữ làm bánh liếc một cái, trách ông. Bà xã à, em nhìn em đi, giống như chú hề ý, người đàn ông cười đến nỗi bụng cũng đau. Hai gã đàn ông đeo kính đen đi vào cửa hàng bánh kem. Hai người bọn họ, một mập một gầy, tạo thành cặp đôi xấu xa bỉ ổi. Tiên sinh, muốn đặt bánh kem sao? Các loại bánh kem của tiệm chúng tôi rất nhiều loại, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo. Người phụ nữ tươi cười cùng các vị thượng đế, giới thiệu về các loại bánh. Bánh kem kết hôn của đường gia làm xong chưa? Gã mập đeo mắt kính không để ý tới lời nói của người phụ nữ, trực tiếp dò hỏi. Chủ quán nghe là tới lấy bánh ngọt cũng không giới thiệu nữa. Bà nhìn đồng hồ trên tường, cười nói. Tiên sinh, không phải là 10 giờ mới lấy sao? Bây giờ mới 8 giờ rưỡi, chúng tôi còn chưa làm xong. Ngài chờ một chút, bánh kem lập tức sẽ làm xong. Bà chủ quán đi vào phòng làm bánh, trách cứ ông xã mình. Đấy, anh xem, bây giờ khách hàng phải chờ rồi kìa. Gã gầy đeo mắt kính đi theo vào, gã đem một cái túi đặt trên bàn. Bà chủ, bánh kem của đường ra, chúng tôi muốn dùng nhân đặc chế. Tiên sinh, ngày hôm qua không phải nói rồi ư, dùng sữa tươi, hoa quả tươi cộng làm nhân mà. Sao hôm nay lại thay đổi? Vừa nghe gã nói chuyện, chủ cửa hàng vừa mở cái túi sách ra. Ông nhìn đồ vật bên trong một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì mà nguyên kiệu làm nhân, rõ ràng là một quả bom hẹn giờ, bên cạnh còn có mấy cục tiền 100 nhân dân tệ. Tiên sinh, ngài thật biết nói giỡn, quả bom hẹn giờ tại sao? Có, thể làm nhân được, ông chủ quán bánh nhìn thấy những vật này, dọa sợ đến cả lăm rồi. Gã gầy đeo mắt kính rút ra súng bên hông, để giữa trán của ông. Nếu nó không thể làm nhân thì mày phải chết, mày ngoan ngoãn dựa theo sự phân phó của tao mà làm, số tiền này đều là của mày. Mày nghĩ kỹ chưa, làm hay không? Bà chủ quán vừa nhìn thấy thế, không nhịn được mà khóc lên. Bà kéo cánh tay của gã gầy cầu xin, tiên sinh, ngài đừng giết ông ấy, tôi làm, tôi sẽ làm. Bánh kem đặc chế này, đúng 9 giờ 50 phút đã hoàn thành. Mắt thấy gần đến 10 giờ, xe của người đến lấy bánh kem sẽ đến. Gã gầy lôi kéo ông chủ quán, vào phòng vệ sinh. Bọn họ vừa đi, một người vội vội vàng vàng đi tới. Bà chủ, bánh kem của đường ra làm xong chưa? Được rồi, được rồi. Bà chủ quán đem này bánh kem đặc chế đưa cho người tới, tay của bà có chút nhi phát run. Thật ra thì trong lòng bà rất mâu thuẫn và bất an. Cái bánh kem này, không biết sẽ lấy bao nhiêu mạng người. Nhưng bà không còn cách nào khác bởi vì bà rất yêu ông xã mình. Sau khi người lấy bánh kem đi, gã gầy từ trong phòng vệ sinh ra ngoài. Trên mặt của gã, mang theo nụ cười dữ tợn, bà chủ cảm thấy không ổn, kéo gã gầy hỏi. Tiên sinh, chồng tôi đâu? Ha ha, tao sẽ tiễn mày đi tìm gã. Một tiếng súng rất nhỏ vang lên, bà chủ quán đã ngã trong vũng máu. Gã gầy cất súng lại bên hông, đắc ý nói. Anh béo, khẩu súng giảm thanh này thật tiện dụng. Gã béo cầm sấp tiền trên bàn làm bánh. Gã gầy, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đi nhanh một chút. Kẻo đêm dài lắm mộng, lại gặp chuyện chẳng lành. Ừ, để tôi gọi cho anh Vân, nói cho anh biết tin tốt này. Gã gầy lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số. Anh Vân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chứng kiến đã về thế giới cực lạc. Cảnh sát có điều tra cũng không tìm được bất kỳ đầu mối gì đâu. Khách sạn Cẩm Long, bên trong phòng nghỉ ngơi, Lương Bích Ngọc đang giúp Tiêu Tử Phượng mặc thử lễ phục. Bà quan sát con gái của mình, trên mặt đắc ý, Tử Phượng, con thật đẹp. Tiêu Tử Phượng thở dài. Trời ạ, nếu như cô đẹp tại sao Đường Long lại bỏ cô? Tiêu Tử Phượng lắc đầu một cái, muốn đá Đường Long ra khỏi đầu mình. Nếu đã quyết gả cho Đồng Vân Phi rồi, thì không thể nhớ đến người đàn ông phụ lòng mình kia. Mẹ cha nuôi nói muốn cho Đường Uyển một phần lễ vật. Mẹ có biết lễ vật này là cái gì không? Lễ vật mà ông ấy đưa thật sự sẽ giúp con hả giận à? Tiêu Tử Phượng nhớ tới lời của Lô Thanh Vân, liền không nhịn được hỏi tới chuyện này. Tử Phượng, con đã không hy vọng thấy bọn họ hạnh phúc. Cha nuôi của con nhất định sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện. Lương Bích Ngọc nhớ tới tin nhắn vừa nhận được, trong lòng liền dâng lên một loại kích động cùng hưng phấn. Tử Phượng, cha nuôi con mới gửi tin cho mẹ, lễ vật ông ấy tặng Đường Long cùng mật đường đã tiến vào Đường Uyển. Lễ vật này, không chỉ sẽ giúp con hả giận, rất có thể, sẽ làm Đường Long cùng mật đường thậm chí là rất nhiều khách cũng mất mạng. mất mạng, nghiêm trọng như thế, cha nuôi con chỉ vì con, dồn không ít tâm tư. Ôn ấy đặt một quả bom hẹn giờ trong bánh kem, đúng 12 giờ trưa quả bom sẽ nổ tung, 12 giờ chính là lúc cô dâu chú rể cắt bánh. Hai người bọn họ có thể bị nổ nát thay, không chết cũng phải tàn phế. Sắc mặt của Lương Bích Ngọc có một chút dữ tợn. Mẹ, làm như vậy có phải quá đáng không? Tiêu Tử Phượng chỉ muốn một câu trả lời hợp lý. Cần gì phải khiến nhiều người vô tội bị hại theo đường long cùng mật đường, trong lòng của cô vẫn có một chút không đành lòng. Quá đáng, đường long đối con như vậy, nó không thấy quá đáng sao? Mật đường phá hủy hạnh phúc của con thì không quá đáng sao? Nếu bọn họ đã quá đáng trước vậy thì không thể trách chúng ta lòng dạ ác độc được. Tử Phượng, con mà bỏ cuộc nửa chừng sẽ hại chết cha nuôi con đấy. Tiêu Tử Phượng nghe lời của Lương Bích Ngọc không nhịn được do dự. Đúng vậy, Lô Thanh Vân giúp Tiêu Tử Phượng cô hả giận. Cô không thể làm chuyện có hại với cha nuôi vào lúc này. Ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ lui ra. Người này chính là cha ruột trên danh nghĩa của Tiêu Tử Phượng. Tiêu Thính Quân, cách Trương.